Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đã từng có một vị cực tốt sư phụ. Trong tay bưng lấy chè hạt sen, cùng bát tiên tụ hội một phen hầu tử tâm tình thật tốt dưới đường đi giới. Không đến thời gian qua một lát liền một lần nữa về tới Hắc Phong Sơn khu vực. Tận lực trở lại nơi đây hầu tử. Một đôi hỏa nhãn kim tinh quét một cái. Cái kia thiêu lò nung soát than khờ gấu không tại. Kim trì trưởng lão cũng không tại. Thoáng chốc, hầu tử rượu kia ý liền tán hơn phân nửa. Biểu lộ nghiêm túc ba phần. Chợt cảm thấy chính mình khả năng sơ suất. Vốn là hầu tử cân nhắc cái kia hùng hàm hàm coi như có mấy phần bản sự. Chính là muốn đánh tử đối mới. Cũng cần dày vò thời gian qua một lát. Cho nên, nghỉ trên đường hầu tử cũng liền không có cùng cái kia hùng hàm hàm so đo ý tứ. Dù sao sư phụ đã từng nói, vẻn vẹn tồn tại dừng lại đang ý nghĩ tội ác, tính không được chân chính tội ác, mà lại cái kia hùng hàm hàm quả thực không có bị hầu tử để vào mắt. Cho nên lấy trong lúc vô tình phá vỡ hùng hàm hàm cùng kim trì trưởng lão mưu đồ bí mật hầu tử. Đánh hùng hàm hàm một phen về sau. Vốn cho rằng bằng vào chính mình tề thiên đại thánh, danh hào. Cái kia hùng hàm hàm nhất định không muốn lại sinh ra không nên có suy nghĩ. Bây giờ nhìn tới, cái kia hùng hàm hàm chạy. Không giống, cái kia mấy tiểu yêu quái còn ngay ngắn trật tự trông coi Hắc Phong động. Tất nhiên không phải chạy. Như vậy, hầu tử biểu lộ bỗng nhiên giữ tợn ba phần. Gào rú một tiếng. Dưới chân cân đầu vân tốc độ cao nhất hướng về đường Tam Tạng vị trí bay vút lên mà đi. Sư phụ, hầu tử cái này cân đầu vân thần thông hạng gì cao minh. 20 dặm lộ trình cơ hồ là chớp mắt là tới. Trong nháy mắt chính là trở lại tối hôm qua đường Tam Tạng đóng quân dã ngoại địa phương. Lộn xộn, thu vào hầu tử trong tầm mắt hình ảnh. Lại là một mảnh lộn xộn. Đất đai lan lộn, đại lượng cây cối nghiêng đổ. Đến cùng đều là chiến đấu dấu vết, phảng phất như là hai đầu mãng hoang cự thú ở chỗ này chém giết nửa ngày không ngừng. Mà sư phụ lại là không thấy tăm hơi. ... hầu tử quyền đầu không tự chủ được siết chặt, trên người hung lệ chi khí trước đó chưa từng có tán phát ra. Bỗng nhiên, hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh ngưng tụ, lại là chú ý tới một chỗ trong hố sâu cái kia một đám máu tươi. Hắn phía dưới mơ hồ có thể thấy áo cà sa, Phật Châu, chỉ là liếc một chút. Hầu tử liền nhận ra đó là thuộc về kim trì trưởng lão áo cà sa kiểu dáng. Hắc Hùng Tinh, kim trì trưởng lão, quả nhiên là các ngươi. Phàm là sư phụ rơi mất một cọng tóc gáy, ta lão tôn đều nhất định phải đem bọn ngươi dốc ra rút xương. Hồn phách đánh vào 18 tầng địa ngục thụ minh hỏa dày vò ngàn năm. Lửa giận. Đủ để có thể so với 500 năm trước đại náo thiên cung lửa giận tại hầu tử trong lồng ngực thiêu đốt. Một đôi hỏa nhãn kim tinh càng là phảng phất có được một đám lửa ở trong đó bốc lên. Tản ra trước nay chưa có quang mang. Một dặm, ba dặm, năm dặm, lấy hầu tử làm trung tâm. Phương viên bên trong hình ảnh không ngừng mà bị hầu tử hỏa nhãn kim tinh thu vào trong đó. Sư phụ coi như không thông hiểu rất nhiều thần thông pháp thuật. Thế nhưng nương tựa theo cái kia không giảng đạo lý lực lượng. Cùng đầu kia tiểu mẫu long tại một bên thủ hộ lấy. Cái kia thiêu lò nung soát than không có khả năng ngắn ngủi một đêm công phu liền đắc thủ. Sư phụ, nhất định phải chờ ta lão. Bỗng nhiên, làm sáu dặm bên ngoài hình ảnh thu vào hầu tử hỏa nhãn kim tinh bên trong. Lại là để hầu tử bản năng sững sờ. Chỉ thấy chính mình sư phụ vẫn như cũ một thân trắng thuần tăng báo. Không nhiễm một điểm bụi bặm dạng chân tại bạch long mã phía trên. Mà cái kia trời đánh hùng hàm hàm thì là đi tại phía trước sư phụ mở đường. Phía sau lại có lấy đại lượng quan âm thiền viện tăng chúng hoặc là gánh lấy hành lễ. Hoặc là chắp tay trước ngực theo sát. Hình tượng này không quá giống là sư phụ bị bắt làm tù binh. Phản giống như là bọn họ đang bảo vệ lấy sư phụ tiến lên. Hầu tử không kịp ngẫm nghĩ nữa. Suy nghĩ vừa mới động liền trong nháy mắt vượt qua cái này khoảng cách 6 dặm. thẳng hướng lấy đường Tam Tạng đánh tới. Sư phụ, ta lão tôn cũng đến tương đương, ngắn ngủi này một khắc công phu. Hầu tử bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đã từng, có một vị cực tốt sư phụ tại ta lão tôn bên người. Nhưng là ta lão tôn không có chân quý. Chờ ta suýt nữa, đã mất đi mới hiểu được. Bây giờ thượng thiên lại đến ta lão tôn một cơ hội làm lại. Từ nay về sau, ta lão tôn nhất định muốn cực kỳ bảo hộ sư. Còn không đợi ẩn ẩn lệ nóng doanh tròng hầu tử tới gần đường Tam Tạng. Cái kia toàn thân đen nhánh hắc hùng tinh liền ngăn cản tại hầu tử trước mặt. Lớn như vậy tay gấu mang theo tiếng gió vun vút hướng về hầu tử đánh tới. Hắc hùng tinh tự nhiên là không đả thương được hầu tử. Nhưng cũng để hầu tử tiến lên chi thế trì trệ. Ngừng ở giữa không trung bên trong. Ngươi cái này thiêu lò nung soát than đồ vật. Muốn làm gì? Bị cản trở một phen hầu tử. Hỏa nhãn kim tinh nhẹ nhàng nhíu lại. Toát ra mấy phần nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắc hùng tinh. Mà hắc hùng tinh ngược lại là không sợ hãi chút nào. Ồm ồm nói, thánh tăng thêm ta sư phía trước. Đừng muốn làm can, đánh giám. Hầu tử lửa giận lại lần nữa bốc lên lên. Giận dữ hét, đó là ta lão tôn sư phụ. Mắt thấy một gấu một khỉ muốn tranh chấp. Đường Tam Tạng vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, tốt. Hắc hùng thí chủ, ngộ không chính là bần tăng đệ tử. Chớ nổi tranh chấp, đúng. Thánh tăng thêm ta sư. Vừa nghe lời ấy, hắc hùng tinh như mộc thánh âm, cung kính đáp, lập tức lại lần nữa đến bạch long mã phía trước mở đường. Mà hầu tử thì là nội tâm phiền muộn, lại hơi có chút không cam lòng đi đến đường Tam Tạng trước mặt hỏi, sư phụ. Cái này thiêu lò nung soát than đồ vật, sao giọt ở chỗ này? Hoặc là vi sư mị lực quá lớn, cảm hóa hắc hùng thí chủ đi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, cũng hơi có chút không có thể hiểu được nói. Lại không nói này vấn đề, ngộ không tối hôm qua đi phương nào. Hắc, chấm ngoặc kép, hầu tử trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Vui cười nói, ta lão tôn tối hôm qua đến phía trước thăm dò đường. Lập tức liền thượng thiên tìm bát tiên giúp sư phụ đòi hỏi một chén cháo loãng. Nói xong. Hầu tử liền ngay cả bận bịu dâng lên đựng đến tràn đầy từ kim bát. Nói ra, sư phụ, mời dùng bữa. Đường Tam Tạng cũng không vạch trần hầu tử. Dù sao cái kia mùi rượu đầy người, lại không phải là thời gian ngắn có thể tiêu tán. Chỉ là phảng phất giống như bình thường như vậy nhận lấy từ kim bát. Bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Đường Tam Tạng nho nhỏ nếm thử một miếng. Ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Khen, cái này cháo loãng, vẫn rất thơm ngọt, không tệ không tệ, ha ha, sư phụ ưa thích liền tốt, lần sau ta lão tôn lại tìm bát tiên muốn lên một phần cũng được. Thật sâu minh bạch tối hôm qua, nhất định chuyện gì xảy ra hầu tử, lòng mang áy náy phía dưới, bồi vừa cười vừa nói, đường Tam Tạng từ chối cho ý kiến gật gật đầu, không đến trong phiến khắc liền uống xong từ kim bát chè hạt sen. Lập tức, đường Tam Tạng đem tử kim bát đưa cho hầu tử, nhẹ nhàng vỗ bạch long mã. Bạch long mã lúc này tại nguyên chỗ dừng lại, đường Tam Tạng thì là chấp tay hành lễ mà đối với đông đảo các tăng nhân mở miệng nói ra, chư vị. Không cần đưa nữa, hy vọng ngươi chờ sau này có thể lo liệu Phật Pháp. Lòng dạ từ bi, nhiều loại thiện quả, thánh tăng ở trên, chấm ngoặc kép, nhất thời. Tại cái này đường núi gập ghềnh phía trên, chúng các tăng nhân rầm rầm quỳ xuống một mảnh, mặt hướng đường Tam Tạng, đồng nói, chúng ta tất không phụ thánh tăng truyền pháp, sau này hành tẩu thế tục, vì thánh tăng phát dương bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Tỉnh táo thế nhân, đường Tam Tạng cái kia an lành yên tĩnh ánh mắt lóe qua một tia không hiểu. Những thứ này các tăng nhân thuyết pháp, sao sinh ra điểm kỳ quái. Bất quá đường Tam Tạng cũng không có quá truy đến cùng. Ngược lại đem ánh mắt phóng tới đồng dạng quỳ dạp xuống đất hắc hùng tinh trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.